Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2209, chương 2211, kiếm chuyện. Ba ba, ta gọi ngươi đại gia. Nhìn qua Tần Dương dùng dò xét con dâu ánh mắt nhìn nàng. Thủy Vân Tâm kém chút tức hộp máu, đôi mắt đẹp san lên không thể ngăn chặn lửa giận. Mặc dù dáng dấp không phải rất kinh diễm, nhưng mà có vượng phu tướng. Ân, không tệ không tệ, về sau ngươi chính là ta con dâu. Ta bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, chính là cùng ta Tần Dương đối nghịch. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực, nụ cười sán lạn, Thủy Vân Tâm thở sâu khẩu khí, nỗ lực không nhường bản thân lửa giận bạo phát đi ra. Mới vừa muốn nói gì? Bên cạnh Mạc Uyên ba một tiếng vỗ bàn một cái. Tần tiên hữu, liên quan đến thủy trưởng môn danh dự, loại này nói đùa không mở ra được. Mạc Uyên lạnh lùng nói. Tần Dương liếc mắt thấy hắn, tiện tay ném qua đi một viên đan dược. Tính toán, xem tại ngươi cũng là hậu bối phân thượng, ta liền không so đo với ngươi quá nhiều. Dù sao ấn bối phận tới nói, ta cũng coi là ba ba của ngươi. Hậu bối, Mạc Uyên khóe miệng co giật. Nếu không có trường hợp không đúng, sớm liền một quyền đánh vào Tần Dương trên mặt. Người mụ nó mới bao lớn, liền dám coi ta trưởng bối. Đúng, từ giờ trở đi, ngươi liền rời thủy trưởng môn xa một chút. Tần Dương đem hắn túm rời cái ghế, thản nhiên nói. Nếu như lại cho ta xem đến ngươi dây dưa đến cùng lấy nàng không phóng, ta sẽ đem ngươi đánh ra liệng đến. Ngươi, Mạc Uyên cầm bốc lên nắm tay, hung ác ánh mắt trừng mắt đối phương. Liền tại hắn muốn lúc động thủ, cửa ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một vị thanh sam trung niên nam tử đi tới. Nam tử trên mặt không râu, da rẻ hơi có chút đen kịt, thần sắc lạnh lùng, người này chính là Cửu Hoa Sơn tam trưởng lão. Chứng kiến tam trưởng lão tiến đến, Mạc Uyên hung hăng trừng mắt Tần Dương, quay người tiến ra đón, chắp tay nói, La Hán Thiên Môn Mạc Uyên bái kiến tam trưởng lão. Thủy Vân Tâm cũng tới tiến lên lễ, mặc dù thân là trưởng môn, nhưng ở tam trưởng lão trước mặt thân phận cũng là không đủ xem. Tự nhiên muốn cung kính một chút. Tam trưởng lão thoạt nhìn rất cao lãnh, gật gật đầu, liền ngồi ở thủ tọa trên ghế, bưng lên hạ nhân truyền đạt nước trà, thản nhiên nói, không biết thủy trưởng môn cùng Mạc công tử đến không biết có chuyện gì. Mạc Uyên tiến lên một bước, cung kính nói, tam trưởng lão, ta là đại biểu gia phụ vì Cửu Hoa tôn giả ăn mừng, thuận tiện thỉnh Cửu Hoa tôn giả xuất thủ, nhìn xem có thể cứu chữa muội muội ta bệnh tình. Nguyên lai là tìm tôn lão chữa bệnh. Tam trưởng lão thần sắc hiển hiện một ít khinh thường, chứng kiến tam trưởng lão thần tình trên mặt, Mạc Uyên vội vàng đập tay ra hiệu thủ hạ xuất ra mấy cái dương lớn phóng ở đại sảnh bên trong. Mở dương ra, bên trong là từng kiện lộng lẫy tinh mỹ pháp khí, xem xét liền phẩm chất không ít. Mạc Uyên vừa cười vừa nói, tam trưởng lão, những cái này pháp khí đều là ta La Hán Thiên Môn đặc chế pháp khí, mỗi một kiện đều là địa giai cực phẩm trở lên. Tam trưởng lão như có yêu mến, cứ việc vui vẻ nhận. Nghiêng mắt nhìn mắt cái dương bên trong pháp khí, tam trưởng lão nhẹ nhàng nhấp hớp trà nước, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chậm rãi trật tự nói ra, tính toán, xem tại ngươi một mảnh thành tâm phân thượng, ta tìm thời gian hỏi một chút tôn lão, xem hắn lão nhân gia có thể hay không cứu chữa muội muội của ngươi. Các ngươi về trước đi đi, các loại có tin tức, ta sẽ báo cho ngươi. Cái này, Mạc Uyên thần tình khó xử, ngượng ngập vậy nói, có thể hay không phiền phức tam trưởng lão, hiện tại xin mời tôn lão nhìn ta một chút muội muội tình huống. Tôn lão hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Tam trưởng lão ngữ khí không kiên nhẫn. phất tay nói, nếu như các ngươi chờ không được, liền cầm lấy những cái này đồng nát sắt vụn trở về đi. Về sau đừng đến. Không, không, không, Mạc Uyên vội vàng khoát tay, chắp tay nói ra, thỉnh tam trưởng lão bớt giận, ta cũng là nhất thời lo lắng muội muội tình huống mới có chống đối. Đã tam trưởng lão nói như vậy, cái kia chúng ta chờ đợi chính là. Giờ phút này Mạc Uyên trong lòng thầm mắng, trước đây Cửu Hoa Sơn mặc dù cũng là siêu cấp đại phái, nhưng đối mặt hắn La Hán Thiên Môn thế tử thân phận cũng không dám càn rỡ như vậy. Bây giờ Cửu Hoa tôn giả tấn thăng tiên đế cảnh, liền nghiêu không được, thật là làm người tức giận, nhưng lại tức giận cũng không có cách, trừ phi tứ đế cùng trường lão các đến, bằng không những người khác, bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại liếc về phía Thủy Vân Tâm, thản nhiên nói, Thủy trưởng môn lại là không biết có chuyện gì à. Thủy Vân Tâm cười rạng rỡ, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ từ hai tay trình lên, tam trưởng lão, đây là ta tự tay nuôi tuyết ngọc băng tầm, từ thuần túy nhất nguyệt hoa lưu thủy tẩm bổ, đối với tu hành dưỡng sinh có chỗ tốt cực lớn, mong rằng tam trưởng lão vui vẻ nhận. Ô, tam trưởng lão trong mắt nhiều chút hứa lượng ánh sáng, vung tay đem hộp gỗ lấy tới, nhìn kỹ bên trong băng tầm, lạnh như băng trên mặt rốt cục lộ ra một ít nụ cười. Thủy trưởng môn cố ý, nói đi, lần này tới cuối cùng chuyện gì? Tam trưởng lão hỏi, Thủy Vân Tâm do dự bên dưới, nhẹ giọng nói ra, trước đó vài ngày ta môn hạ đệ tử Mạt Ly đến đây Cửu Hoa Sơn, đến nay lại chưa trở về đi, trong nội tâm của ta rất là tưởng niệm, cho nên có thể để cho ta cùng Mạt Ly gặp một lần. Mặt khác, còn có chút ít tư tình muốn cùng nàng giao phó. Mạt Ly, tam trưởng lão nhìn xem nàng không nói tiếng nào, chậm rãi nâng chung trà lên, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, Mạt Ly nha đầu kia tư chất không tệ, tôn lão rất thích nàng, về sau cũng sẽ dày công bồi dưỡng. Thủy Vân Tâm cười nói, nhà đầu kia quả thật không tệ, bằng không ta giao trì cũng sẽ không đem hết toàn lực vun trồng nàng. Tam trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói, về sau Mạt Ly chính là ta Cửu Hoa Sơn đệ tử, cùng ngươi giao trì lại có dính líu, bất quá ngươi giao trì như gặp được khó khăn gì, ta Cửu Hoa Sơn không dám nói to lớn giúp đỡ, nhưng cũng sẽ tương trợ một hai. Đa tạ tam trưởng lão, Thủy Vân Tâm cảm kích nói, các nàng mảnh tâm vun trồng Mạt Ly, vì đó là có thể cho giao trì mang đến lợi ích lớn nhất. Bất kể nói thế nào, hiện tại cũng đã làm được, cái này mấy ngày ngươi không thể gặp nàng. Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, tôn lão mới vừa xuất quan, tấn thăng tiên đế chi cảnh, mà hắn bế quan cấm địa bên trong còn lưu lại đại đạo hơn uẩn, cho nên đặc biệt hứa tọa hạ đệ tử phía trước đi tìm hiểu tu hành. Mạt Ly cũng ở bên trong, Thủy Vân Tâm khẽ giật mình, mắt nhìn Tần Dương, nhíu mày hỏi, ta đây lúc nào có thể gặp nàng? Ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 3-5 năm. Tam trưởng lão thản nhiên nói, cái gì? Thủy Vân Tâm hiển nhiên không ngờ tới lại là loại kết quả này. Bất quá đối với mới giải thích ngược lại cũng hợp lý. Nếu như Mạt Ly có thể tìm hiểu Cửu Hoa tôn giả lưu lại hơn uẩn, ngược lại là đối với tu hành có chỗ tốt. Chẳng qua là hiện ở bên người có một cái bảo tính tình Tần Dương, cái kia liền không dễ làm. Quả nhiên, bên mình Tần Dương vẻ mặt khó chịu nói, lĩnh hội cái rắm. Tranh thủ thời gian đem nàng cho ta kêu lên đến, ta còn vội vàng đây, không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Cái này vừa nói, đại sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại, mà khuyên đám người ngẩn người. Cái này tiểu tử nghiêu bức a, tại Cửu Hoa Sơn cũng dám lớn lối như vậy, thật là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Thủy Vân Tâm càng là lưng phát lạnh, chứng kiến tam trưởng lão âm u ánh mắt, liền bận bịu xin lỗi. Xin lỗi tam trưởng lão, hắn là Mạt Ly một vị bằng hữu, bởi vì có chút quan trọng sự tình muốn tìm Mạt Ly, cho nên vội vàng sao động một chút. Xin lỗi tam trưởng lão. Trên bàn chén trà bỗng nhiên rơi trên mặt đất, ngã thành phấn vụn. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Dương, thản nhiên nói, đem trên mặt đất nước liếm sạch sẽ, đem nát chén trà cho ta ăn, lão phu liền tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.